Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 905, C905, thời gian chậm rãi trôi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Văn Hổ Dương Đan. Người trẻ tuổi thì vẫn là người trẻ tuổi mà thôi. Lục Tùng cười nhạo, thân là một luyện dược sư cấp 4. Luyện chế đan dược cấp 5 khó khăn như vậy chẳng khác nào tranh giành cơ hội sống sót ở một nơi cực kỳ khắc nghiệt. Mà mọi người đều biết, trong đấu đan, điều cấm kỵ nhất chính là luyện chế đan dược hoàn toàn không phù hợp với năng lực của mình. Trong một trận đấu đan, chỉ khi cả hai bên đều luyện thành đan thì mới có cơ hội so sánh. Nếu không luyện thành đan thì đã thua ngay từ đầu rồi. Cách làm mạo hiểm của thiếu niên trước mặt về cơ bản chẳng khác nào tìm chết. Ông ta búng ngón tay. Một ngọn lửa màu tím nhanh như tia chớp bắn vào trong vạc luyện đan trước mặt. Sau đó, tay còn lại của ông ta hơi vung lên. Dược liệu từ trong tay áo hóa thành những luồng ánh sáng rơi vào vạc luyện thuốc. Có hơn 20 loại nguyên liệu. Từ những thành phần dược liệu trong đó, không khó để mọi người phán đoán đây cũng là đan dược cấp 5. Bách Hoa Định Thần Đan. Lục Tùng tiên sinh là luyện dược sư cấp 6. Luyện chế đan dược cấp 5 thì dễ như trở bàn tay. Những người xung quanh lại kêu lên. Khi một luyện dược sư cấp 6 luyện chế đan dược cấp 5, tỷ lệ thu được đan là hơn 80. Đôi mắt của thiếu niên ngăm đen tập trung vào lò luyện đan trước mặt. Suy nghĩ của hắn ta không bị quấy nhiễu bởi những lời cảm thán của những người xung quanh. Hắn ta đồng thời mở ra hai tay. 10 ngón tay nhảy múa như tinh linh. Dưới sự điều khiển của hắn ta, ngọn lửa màu nâu đỏ thỉnh thoảng thay đổi nhiệt độ và quỹ đạo. Bao bọc những dược liệu này, nhanh chóng loại bỏ hết thành phần tạp chất. Kỹ thuật luyện đan của hắn ta khá cấp tiến, bởi hắn ta ý thức được khuyết điểm của mình. Trong 5 bước hóa lỏng, nấu chảy, khống chế nhiệt độ, ổn định vạc và ngưng tụ linh dược, hắn ta chắc chắn phải tiêu hao toàn bộ sức lực cho 2 bước điều khiển nhiệt độ và trấn áp vạc luyện. So với thuật luyện đan của thiếu niên da ngăm đen, luyện dược sư cấp 6 Lục Tùng lại tuân thủ theo từng bước. Không nóng nảy, tâm lý bình tĩnh, không vì luyện đan dược cấp 5 mà tỏ ra khinh thường. Tâm lý này không khỏi khiến những người xung quanh phải đánh giá cao. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nắng như thiêu như đốt chiếu trên đỉnh đầu. Nhiệt độ trong không khí càng ngày càng nóng. Nhưng xung quanh đây có ai rời đi? Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào 2 chiếc vạc luyện đan. Quá trình luyện đan này kéo dài 3 nén hương. Việc hóa lỏng và nấu chảy tương đối đơn giản. Ngay cả một luyện dược sư cấp 4 như thiếu niên da đen cũng có thể hoàn thành. Quá trình luyện đan dần dần đi đến giai đoạn khống chế nhiệt độ và ổn định vạc. Tuy nhiên, vào lúc này, thiếu niên da ngăm đen đã đổ mồ hôi đầm đìa. Ánh mắt không còn tinh thần như trước nữa. Trở nên phờ phạc hơn rất nhiều. Rõ ràng hắn ta đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Về phần Lục Tùng thì có vẻ bình tĩnh và thoải mái hơn. Ngọn lửa hừng hực được ông ta điều khiển thuần thục. Với sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết, ông ta dễ dàng thực hiện được 2 bước chính là kiểm soát nhiệt độ và ổn định vạc. So với tình trạng của thiếu niên da ngăm đen, tình trạng của ông ta tốt hơn rất nhiều. Tuy trên trán có vài giọt mồ hôi nóng nhưng không quá nghiêm trọng. Không ảnh hưởng đến nhịp điệu và thể trạng của ông ta. Tiểu thư, hắn ta sắp thua rồi. Phía sau đám người, có mấy cô gái mặc quần áo màu xanh đang đứng đó. Một nửa khuôn mặt của những cô gái này được che bởi một lớp khăn mỏng. Chỉ lộ ra một đôi mắt trong veo. Họ có dáng người cao gầy, dáng vẻ duyên dáng, làn da rằng nõn, trán rộng mày cong. Không khó để nhận ra tất cả những cô gái này đều vô cùng xinh đẹp. Sau khi nhìn thấy trạng thái của thiếu niên da đen, một cô gái trong số đó khẽ nhíu mày, nói với cô gái áo tím trước mặt, thân là luyện dược sư. Trong thâm tâm cô gái biết rằng với tình trạng bây giờ, thiếu niên da ngăm đen sẽ không bao giờ có thể hoàn thành 2 bước quan trọng nhất là kiểm soát nhiệt độ và ổn định vạc. Cách chương.